Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, cân bằng, 3.000 lớn loại, chú ý, nơi này nói chính là lớn loại, mà không phải 3.000 trồng. Dù sao, rất bao lớn loại, ánh sáng một cái cửa loại, liền bao hàm mấy ngàn mấy vạn trồng sinh vật, 3.000 loại sinh vật, xóa bất kỳ một loại. Toàn bộ càn khôn thế giới đều sẽ liền như vậy hỏng mất. Đặc biệt là có chút đặc biệt trọng yếu sinh vật. Có thể nói là một loại đều khuyết không? Dù cho một loại sinh vật tuyệt diệt, sinh thái đều sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Phỉ Liêm Đế Tôn thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, ta nghĩ vẫn là quá đơn giản. Đúng là quên những việc này vật. Gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, đúng đấy, nếu ngươi tiếp tục khinh suất xuống, khi ngươi hùng bá toàn bộ càn khôn thế giới thời điểm, con gián bộ tộc tận thế, cũng là đến, thở dài một tiếng, Phỉ Liêm Đế Tôn nói. Nói như vậy, ngươi liền yêu tộc, cũng không có ý định trục xuất, ngoặc kép, kiên quyết lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, đối với yêu tộc, chỉ có thể hạn chế, không thể trục xuất, ngoặc kép. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài. Tiếp tục nói, một khi không có ngoại địch, nội bộ nhân loại sẽ hỗn loạn tưng bừng, tự tương tàn giết. Cực kỳ tán thành gật đầu. Phỉ Liêm Đế Tôn nói, nếu như nhất định phải chết trận, như vậy thà rằng chết ở cùng dị tộc chiến đấu bên trong. Cũng không muốn chết ở cùng tộc đồ đao dưới. Thâm trầm gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, không sai, vì là dân tộc mà chết, có thể dựng đứng lên nhân tộc tinh, khí, thần, mà chết ở nội đấu bên dưới, thì lại chỉ có thể đánh mất khí tiết. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Hơn nữa, nếu thật sự trục xuất yêu tộc, nhân tộc trên đất biểu bên trên, sẽ không bao giờ tiếp tục đối thủ. Nhìn một chút con gián bộ tộc, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Tuy rằng loài người sinh sôi năng lực, kém xa tít tắp Phỉ Liêm tộc, nhưng là nếu là mặc cho cái đó tiếp tục phát triển, sớm muộn cũng có một ngày, nhân tộc số lượng đem nhiều không thể đếm, che kín toàn bộ thế giới. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, nhân tộc tiêu hao, không phải là Phỉ Liêm tộc có thể so với, một khi loài người số lượng nhiều tới trình độ nhất định, toàn bộ sinh thái. Tất nhiên sẽ bởi vì loài người tiêu hao, mà gặp phải không đảo ngược chuyển phá hoại. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, con gián bộ tộc chỉ cần có cơm ăn liền rất vui vẻ. Hầu như không có cái khác bất kỳ nhu cầu, mà loài người thì lại không phải vậy. Áo cơm ở dùng, mọi thứ đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Kinh khủng nhất chính là, cái nhu cầu này, là không có chừng mực. Vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Phỉ Liêm tộc to lớn nhất đòi hỏi chính là có một cái có thể ra gió tránh mưa hang động ẩn thân là tốt rồi. Nhưng là loài người không phải vậy. Tuy rằng thân thể không lớn, thế nhưng thân thể nho nhỏ, nhưng hy vọng có thể có 10.000 tầng lầu các cùng cái đó ở lại. Con gián bộ tộc chỉ cần có thể ăn no cũng đã rất thỏa mãn, căn bản sẽ không đi soi mói đồ ăn. Mà loài người thì lại không phải vậy. Có thể nói là thực không nề tinh, quái không nề nhỏ, lấy ngàn trâu đầu quả tim chi thịt, nhưng chỉ làm một bàn thức ăn. Mà này ngàn trâu những bộ phận khác, trực tiếp ném xuống, lấy vạn cá mập chi xí tiêm, điều chế một bát canh thang. Mà này vạn cá mập thân thể, nhưng ném vào rãnh nước bẩn. Người dục vọng cùng dã tâm là vô hạn, mặc dù chỉ có một người cũng đủ để tiêu hao hết thế gian tất cả tài nguyên. Nếu như người như vậy không phải chỉ có một cái, mà là có mấy trăm triệu, mười mấy ức, thậm chí vài tỷ thời điểm, thế giới này đều sẽ bị phá hỏng thành hình dáng gì. Thở dài một tiếng, Phỉ Liêm tộc nói, nói như thế, yêu tộc là nhất định phải lưu, có áp lực, mới có động lực, mới không dám lười biếng. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, quan trọng nhất chính là, có ngoại địch, mới có thể mang tất cả tâm tình tiêu cực, nhất trí hướng ngoại tộc. Đã như thế,